Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857, chương 918, ây sống lại. Đại hải trình nửa đoạn trước. Câu đi đảo chính là một tòa trải rộng đại hải trình rất nhiều đảo nhỏ bên trong bình thường một tòa. Đảo nhỏ, nho nhỏ trên đảo phương. Tọa lạc một tòa rộn dịp thành thị, cùng với vài tòa nho nhỏ thành trấn. Lui tới đội thuyền cũng sẽ ở nơi đây dừng lại. Nhàn nhạt gió biển thổi quá. Trở lại đại hải trình, Thousand Sunny vừa may xuất hiện tại câu đi đảo chung quanh hải vực. Đoàn người không có hành xử rất xa đã nhìn thấy nho nhỏ câu đi đảo tọa lạc tại màu xanh thẳm trong biển rộng gian. Ha ha ha, ây ngươi người này rốt cuộc nhớ tới hết thảy. Trên bong thuyền, Lâm Thiên tiếng cười vang vọng ở chung quanh. Cho dù ai đều có thể nghe ra Lâm Thiên tiếng cười kia bên trong hưng phấn cùng vui sướng. Nhìn trước mặt phiêu phù ở trước mặt ấy, Lâm Thiên thật muốn hảo hảo ôm người này. Nhưng là linh hồn trạng thái ấy không phải thực thể có thể đụng vào. Chính như Lâm Thiên đám người dự liệu giống nhau. Trở về đến hiện thực thế giới sau đó, ấy cái kia mất đi ký ức đã triệt để khôi phục đã trở về. Ấy nhớ lại tất cả. Tự nhiên bao quát ở Hoàng Tuyền Hương bên trong chuyện đã xảy ra. Ánh mắt quét về phía trước Rayleigh đám người. Muốn không phải bọn họ đi theo Lâm Thiên cùng nhau nhảy vào Hoàng Tuyền Hương. Sợ rằng lần này hắn còn chưa nhất định có thể từ Hoàng Tuyền Hương ly khai. Nghĩ vậy, ây thân thể khom xuống. Hướng Rayleigh đám người thật sâu cúc cung. Trong miệng chân thành nói cảm tạ. Thật là cảm ơn các ngươi. Cảm tạ các ngươi không để ý nguy hiểm tánh mạng. Đi vào Hoàng Tuyền Hương đem ta cứu trở về. Ta biết được chính là một câu cảm tạ thoại ngữ cùng cúc cung. Tương đối với các ngươi xông vào trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Hương mà nói không đáng giá nhắc. Tới, thế nhưng các ngươi chính là ta ấy tái tạo ân nhân. Từ hôm nay bắt đầu bao quát về sau. Miễn là ta ấy còn sống. Vô luận chuyện gì xảy ra. Chỉ cần các ngươi tới tìm ta hỗ trợ. Ta ấy nhất định dụng hết toàn lực, dù cho không tiếc tính mạng của ta. Ây thoại ngữ tỏa thương có tiếng. Cái này không chỉ là cảm tạ, càng là ây thừa nhược. Mình đã ở trên đỉnh chiến tranh chết trận. Mình có thể lần nữa sống ở thế gian. Tất cả đều là Rayleigh đám người công lao. Có thể nói Rayleigh đám người là ây tái sinh phụ mẫu không quá đáng. Đối mặt ây cảm tạ, Rayleigh đám người cũng không có ngăn cản. Bọn họ cùng ấy có thể không phải rất quen thuộc. Đi vào Hoàng Tuyền Hương chỉ là chính bọn hắn tuyển trạch. Còn như giải cứu ấy kỳ thực cũng là đang nhìn ở Lâm Thiên nét mặt. A a a, chấm ngoặc kép, đưa hắc cát, Aokiji vẻ mặt buồn ngủ bộ dạng. Lười biếng nói, muốn cảm tạ liền cảm tạ Lâm Thiên đi. Chúng ta đi vào Hoàng Tuyền có thể không phải đơn thuần xem ở Lâm Thiên mặt mũi của mặt. Người này nhưng là mỗi người thiếu chúng ta một cái nhân tình. Nói xong, Aokiji hơi híp con mắt, hướng phía bên cạnh đi tới. Xem ra tất nhiên là chuẩn bị tìm một địa phương đi ngủ. Thì, Chí Hào mấy người cũng chỉ là khẽ gật đầu. Mỗi người hướng phía bên cạnh đi tới. Bọn họ cùng ấy có thể không phải quen thuộc. Cũng chỉ cần đối với ấy cái kia phía sau One Piece Roger con thân phận hơi chút khiếp sợ. Tự nhiên không có bao nhiêu lời có thể nói. Chỉ có Rayleigh cùng Lâm Thiên còn ở lại bên cạnh. Trong đám người cùng ấy quen thuộc. Cũng chính là Rayleigh cùng Lâm Thiên. Dù sao hai người thân phận một cái cha mình phó thuyền trưởng. Một cái huynh đệ mình. Nhìn Lâm Thiên. Ấy trong lòng nói không phải cảm động đó là giả. Vì một cái hư vô phiêu miểu sinh cơ. Lâm Thiên sẽ không cố nguy hiểm xông vào Hoàng Tuyền Hương. Có thể trước mặt đối với Lâm Thiên thời điểm, ấy trong lòng cái kia tràn đầy ngôn ngữ trong chốc lát không biết nên từ nơi này mở miệng. Đúng lúc này, Lâm Thiên mỉm cười, bản năng dưới vươn tay muốn phách ấy bả vai. Nhưng khi vươn tay lúc, Lâm Thiên mới phản ứng được lúc này ấy chính là linh hồn trạng thái. Thu tay về, Lâm Thiên nói, ấy, chúng ta nhưng là huynh đệ, giữa huynh đệ phải không cần nói nhiều như vậy. Đúng, lần trước ngươi chết đi Luffy nhưng là hôn mê hơn một tuần lễ. Kém chút cả người đều chán trường. Bất quá lần này nếu là hắn nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ thập phần hưng phấn. Trong chớp nhoáng này, ấy cảm giác mình toàn bộ tâm đều là nặng trịch, con mắt đỏ lên, phảng phất có một cỗ nước mắt muốn xông ra viền mắt chảy ra. Trong lòng đó là tràn đầy cảm động. Lúc này, hắn chẳng bao giờ cảm giác được mình là một như vậy người may mắn. Có Lâm Thiên cùng Lạp Phi hai cái này huynh đệ bồi bạn hắn. Vô Phong mang trung tâm, nữ nhi đảo Amazon bách hợp, ở nữ nhi đảo chính trung tâm, cái kia mảnh nhỏ theo vách đá kiến tạo xa hoa bên trong khu cung điện. Hancock ngồi ở ngai vàng mặt, ngọc thủ kéo ở hương má, một đôi minh động đại con mắt xuyên thấu qua bên cạnh ở gió nhẹ hiu hiu dưới dâng lên xa mỏng. Nhìn phương xa bầu trời, trong miệng thường thường phát sinh thở dài tiếng. Ai, ai, chấm ngoặc kép. Ngồi ở bên cạnh đang xem lấy báo Gloriosa rốt cuộc không nhịn được, thả ra trong tay báo chí, quay đầu đi nói: "Uy, Hancock, ngươi liền không thể hơi chút an tĩnh một chút sao? Cả ngày than thở, ngươi cho rằng như vậy Lâm Thiên là có thể trở về sao?" Nghe vậy, kéo hương má Hancock nhất thời lạnh rên một tiếng, chỉ một ngón tay Gloriosa, mắng: "Làm sao bà, ngươi tốt nhất câm miệng ngươi lại. Bản vương ở nhớ nhung mến yêu phu quân cũng là ngươi cũng chen miệng. Nếu là ngươi ở đây lắm miệng ta gọi người ném ngươi ra." Ai, chấm ngoặc kép, Gloriosa thật sâu thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Hancock nàng đã không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Chỉ có thể lần nữa đem lực chú ý toàn bộ hội tụ đến nhất tờ báo mới mặt trên. Đang ở Hancock một lần nữa kéo hương má, đêm đầy lòng nhớ nhung hội tụ đến trong ánh mắt, nhìn xa viễn phương thời điểm, Margaret tiểu bào qua đây, trong miệng còn thở hổn hển. Thấy Margaret lo lắng như thế bộ dạng, Hancock chú ý nhất thời bị hấp dẫn qua đây, nghi hoặc hỏi: "Margaret, người không phải chuẩn bị đi vào xem Lạp Phi sao? Làm sao lo lắng như vậy chạy đến bên trong vương cung làm cái gì?" Trong miệng thở gấp mấy cây khí thô, Margaret đưa tay chỉ ngoài cửa, cấp bách nói rằng: "Xa cơ đại nhân, Lâm Thiên đại nhân bọn họ đã trở về." Nghe vậy, Hancock sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra phá lệ nụ cười mừng rỡ. Đó thật đúng là nhất tiếu bách mị sinh, dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung cái kia đều không đủ lấy. Cho dù là cùng làm nữ nhân Margaret lúc này cũng bị Hancock mỹ lệ cho mê hoặc. Hô một tiếng, Hancock vội vã đứng lên, thẳng hướng cửa chính chạy đi. Trong miệng còn vừa nói: "Tất nhiên lão thiên cảm nhận được ta nhớ nhung, cho nên để Lâm Thiên trở về. Ra lệnh đi, chuẩn bị cho ta yến hội. Thiếp thân muốn vi phu quân đón gió tẩy trần." Lâm Thiên đám người đến kinh động Hancock, tự nhiên cũng là kinh động toàn bộ nữ nhi quốc. Nhóm lớn quốc dân tụ tập ở hai bên bờ sông. To lớn cửa sắt mở ra, Thousand Sunny chậm rãi tiến nhập nữ nhi quốc nội lục hà. Bờ sông trái phải hai bên sớm đã tụ tập đếm không hết nữ nhi đảo chiến sĩ. Liếc nhìn lại đều là các loại các dạng nữ nhân đứng ở hai bên. Đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói không có gì là có thể so với cái này còn có thể tạo thành trong thị giác chấn động, trên bong thuyền mọi người không một không phải tụ tập ở chỗ này. Cho dù là Thiên Thiên không có việc gì liền đi ngủ Aokiji, cũng khó không có ngủ. Ánh mắt tò mò không ngừng quét mắt bốn phía. Tất cả mọi người đang quan sát cái tên này dương toàn bộ thế giới. Mặc dù biết được nhưng xưa nay chưa có tới. Truyền lưu với trong thần thoại nữ nhi đảo Amazon bách hợp, Thousand Sunny hơn nửa mấy người đều đến quá nữ nhi đảo. Cũng có một nửa người còn chưa đạt tới quá nữ nhi đảo. Thật nhiều nữ nhân, đây chính là theo như đồn đãi nữ nhi đảo. Hơn nữa đều mặc các dạng quần lót. À, ta chịu không nổi, thật sự là quá kích thích nhìn bờ sông hai bên nữ nhân. Brooke kích động trong lòng không gì sánh được, hai mắt phảng phất mạo hiểm hồng tâm. Kịch liệt dưới sự kích thích trong lỗ mũi nhất thời phun ra lưỡng đạo máu tươi. Cả người bay ngược ra trùng điệp ngã tại trên bong thuyền đã hôn mê. Mắt liếc nhìn bên cạnh đã hôn mê Brooke, Perona nhẹ xì một tiếng khinh miệt, khuôn mặt khinh thường nói: "Như vậy thì té xỉu, thật là một đại biến thái." Đây chính là theo như đồn đãi nữ nhi đảo sao? Vượt qua xa đồn đãi. Aokiji quét mắt bốn phía, cảm thán nói, nhìn chu vi trái phải hai bên cái kia vô số nữ nhi quốc chiến sĩ. Thì, Chí Hào trong lòng không có cảm giác đó là giả. Hắn chính là một cái nam nhân chân chính. Nhưng thì, Chí Hào ý chí vô cùng kiên định, nội tâm nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Đối mặt Hancock nghênh tiếp, Lâm Thiên hơi chút ứng phó rồi vài câu. Lập tức lôi kéo Hancock hướng gửi A di thể địa phương đi tới. Ở vào vương cung phía dưới trong lòng đất, chính là một cái cự đại hầm băng. Nơi đây lúc bình thường đều là dùng để tồn trữ hàn băng. Nhưng từ vì bảo trì A di thể không bị hư thối, hầm băng đã bị phong tỏa. Ở rậm rạp chằng chịt hàn băng ở giữa A di thể đang nằm ở phía trên, ngăn trở Hancock đám người tiến nhập. Lâm Thiên một người đơn độc tiến nhập hầm băng bên trong. Dừng bước tại A di thể trước người. Một đạo tế vi gió lạnh ở hầm băng bên trong mọc lên. A thân ảnh nổi lên. Vì phòng ngừa linh hồn xuất hiện hù dọa nữ nhi đảo mọi người, A linh hồn vẫn bám vào ở Lâm Thiên trên người. Thẳng đến hiện tại mới xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn năm khối băng mặt trên thuộc về mình di thể. A cảm thán nói. Vẫn thật không nghĩ tới. Lại có một ngày, ta sẽ lẳng lặng đứng ở nơi đây nhìn chết đi chính mình. Như loại này sự tình, toàn bộ trên thế giới ngoại trừ Brook ở ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có hắn A một người. Được rồi, A, Lâm Thiên đi tới, thúc giục, đừng ở chỗ này cảm khái. Ngươi chính là tiến vào trước thân thể ngươi sống lại đang nói đi. Ta khiến người ta vì ngươi thân thể giữ vững cuối cùng một tia sinh cơ. Chờ chút làm ngươi linh hồn quy về. Không cần bao lâu ngươi là có thể triệt để sống lại. Ân, khẽ lên tiếng. A khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Linh hồn trạng thái A thân thể tung bay hóa thành một đoàn màu vàng sáng ánh sáng. Nhảy vào A trong miệng. Lúc này, Lâm Thiên nội tâm vô cùng khẩn trương. Bây giờ là sống lại A thời khắc quan trọng nhất. Dù sao linh hồn trở về có thể khiến người ta sống lại chỉ là thôi chắc. Vẫn chưa có người nào có thể xác định, group là có thêm hoàng tuyền trái cây tác dụng, có thể A không có thứ gì, như vậy đến cùng có được hay không được thông, dù cho Lâm Thiên cũng không có thể xác định, có thể đã đến loại thời điểm này, Lâm Thiên muốn trợ giúp cũng giúp không được a, tất cả cũng chỉ có thể mặc cho số phận, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt chính là một cái canh giờ, nhưng vẫn là không có động tĩnh chút nào. Mà Lâm Thiên nội tâm sớm đã theo thời gian đưa đẩy một chút trầm xuống. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tim đập dồn dập thanh âm bỗng nhiên truyền lại ở yên tĩnh trong hầm băng. Theo tim đập vang lên, đồng thời A bị băng xương bao trùm ngón tay nhỏ bé lay động. Nghe được thanh âm này, Lâm Thiên lo lắng trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Tim còn đập đã nói lên A đã sống lại. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.